Ngài mèo liếm bàn chân một cách lạnh lùng. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, mày là bố tao beta, tao là bố mày. Khi thấy ngài mèo cắn nhiệt kế đi mở cửa phòng, anh ép sóc tận óc. Địch mịa lại thêm một tên ngốc chưa từng gặp mèo biết nói. Anh ép đúng là một anh ép tốt, anh không chỉ đem theo nội y của chủ nhân mà còn thuận tay nấu cháo cho chủ nhân và dọn dẹp căn nhà bừa bộn. Theo ngài mèo, đối mặt với tiền lẻ và băng vệ sinh đầy đất cũng không hề có ý xấu, ngược lại còn quét tước sạch sẽ, anh ép chắc chắn là người tốt của tốt. Trong lúc đó, ngài mèo lạnh lùng nghịch cuộn len của mình và nhìn anh ép bận rộn. Quầy vãi, lần đầu tiên thấy một chàng trai không chê tên ngốc này, mì cũng kỳ thật đấy. Mặt anh ép đỏ ửng. Cô L là người tốt, tôi thường xuyên thấy cô ấy mang thức ăn thừa cho mèo hoang, cô L còn từng cười với tôi, cô ấy cười. Rất đẹp, địch mịa tên ngốc này quả thật nuôi mèo bên ngoài sau lưng tao. Ngài mèo duỗi mình, lại nheo mắt nhìn anh ép một chút rồi nhảy vào lòng anh ép, dùng bàn chân sờ đũng quần anh ép lập tức luống cuống, mặt đỏ bừng lên. Tôi không thích người thú. Vãi địch mịa mi, ai muốn chơi người thú với mi? Ngài mèo cào mờ u bàn tay anh ép nhưng lực lại rất nhẹ. Tao mịa ló đang giúp tên ngốc này xem qua kích cỡ của mi. Nói xong, ngài mèo không kìm được mà chửi thề từ tận đáy lòng. Địch mịa sao của mi mịa ló to vậy? Cách chương.